Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 10, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kate Kho. Vì điều chỉnh tâm tính kỳ quái do có chứng bắt buộc mua nhà. Cố Sán Sán chuẩn bị cuối tuần cho phép mình nghỉ ngơi 2 ngày. Không đi xem nhà, cũng không lên mạng tìm nhà ở, lập tức cảm thấy được cuộc sống có tiết tấu chậm. Hiếm khi được nghỉ ngơi cả ngày thật tốt. Kết quả đôi mắt đen lúc trước đã biến mất, nhưng tránh ở nhà ăn đồ ăn vặt cả buổi. Miệng rất khô, nước cũng uống nhiều hơn. Kết quả tới lúc đi làm, mặt cư nhiên có chút sưng phù. Người nào đó quả nhiên là mệnh lao lực trời sinh, để cô mỗi ngày làm việc bên ngoài, bày ra một mặt tròn nhỏ hoạt bát bay nhảy, để cô nghỉ ngơi 2 ngày, lại biến thành mặt vòng tròn lớn. Buổi sáng lúc soi gương, Cố Sán Sán liền cảm thấy xong rồi. Mặt lớn rất nhiều, trái lại đôi mắt nhỏ đi nhiều. Thực không phải là một ngày tốt đẹp nha. Đây là thời điểm bận rộn của Chu Nhất. Cô lại nghỉ ngơi 2 ngày. Gương mặt mặc dù có hơi sưng, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Buổi sáng có cuộc họp, toàn thể thành viên công ty đều phải tham gia. Sau khi kết thúc cuộc họp, nhân viên quản lý cao thấp còn phải tham gia một hội nghị lãnh đạo. Công ty không lớn, nhưng cơ cấu hoạt động rất nề nếp, một tầng lại một tầng. Trong hội nghị, lão đại khen ngợi Cố Sán Sán, nói tiểu Cố tháng này công trạng tốt, dẫn dắt đội ngũ có thành tích tốt, đào tạo người mới thật có sinh lực, dễ dàng có thành tích, mọi người phải học tập nhiều ở tiểu Cố. Lão đại thốt ra lời này xong, Cố Sán Sán nhất thời cảm thấy cô đã lôi kéo nhiều mối oán hận. Lão đại chính là quản lý. Bụng to, mang thai, chuẩn bị nghỉ hưu xanh. Nghe nói nghỉ xanh xong thì được điều đến tổng công ty. Vì thế vị trí liền bỏ trống. Cố Sán Sán thấy vẻ mặt mỉm cười của lão đại nhìn mình. Những người khác lác đác vỗ tay, khóc không ra nước mắt. Người nhất định là cố ý à, Hoàng Tiểu Phỉ sở dĩ tin tưởng được làm quản lý. Còn có nguyên nhân khác, cô và lão đại Lưu Lâm là thân thích. Tuy rằng hơi xa, Hoàng Tiểu Phỉ là con gái của em gái con bà nó của con dâu của ba Lưu Lâm. Nhưng dù sao cứ cho là có quan hệ đi. Cố Sán Sán trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng nói không nên lời, chỉ có thể cười gượng. Chờ tan họp, cô mới nhớ ra, mình tốt xấu gì cũng phải có một câu khiêm tốn à, lúc ấy kinh ngạc có nói được đâu. Có lối suy nghĩ sinh động nhưng miệng lại vụng về. Người ta nói hết từ lâu cô mới nghĩ ra phải trả lời thế nào. Rất có hại, hết cách rồi, gặp mặt lão đại Lưu Lâm kia bộ dáng như chủ nhiệm và tay sai. Cố Sán Sán còn hơi run. Ngày thường cô hi hi ha ha cùng đồng nghiệp quan hệ rất tốt. Nhưng trước mặt lão đại lại không được. Mà Hoàng Tiểu Phỉ cùng đồng nghiệp quan hệ rất bình thường, nhưng lại liên tục ở bên người lão đại. Đây là chênh lệch giữa người và người. Cố Sán Sán ngồi vào vị trí của mình, nhịn không được đập đầu xuống bàn, phát ra tiếng vang. Bang bang bang. Chị Cố, chị làm sao vậy? Một cấp dưới vẻ mặt hoảng sợ đứng trước mặt Cố Sán Sán. Nghe được thanh âm kia, cảm thấy đau nha. Cố Sán Sán vừa ngẩng đầu nhìn, cười gượng. Không sao, Tiểu Lệ, em gọi các thành viên trong tổ mình tập họp lại. Chúng ta mở cuộc họp ở Lục Khu. Lục Khu là phòng hoạt động của công ty, trang web tình yêu và hôn nhân. Thường phải làm một số hoạt động tương tự như loại. Không có việc chớ làm phiền. Lúc có hoạt động, chính là chỗ để mọi người mở cuộc họp tập thể nhỏ. Buổi sáng bình thường là họp sáng và hội nghị lãnh đạo. Hội nghị lãnh đạo chấm dứt lại đến các buổi họp của tổ đội. Truyền đạt tôn chỉ của hội nghị lãnh đạo. Sẽ rất nhiều việc nhưng đã thành thói quen. Lúc Cố Sán Sán đến, mọi người đã tập hợp đông đủ. Mà Hoàng Tiểu Phỉ cách đó không xa cười đùa hi hi ha ha với tổ đội. Đang kể chuyện buồn cười gì đó. Cuộc họp tổ đội hơi tự do. Không giống với cuộc họp toàn thể buổi sáng nghiêm túc như vậy. Có thể trong lúc họp nói ra một đống ý, cũng có thể làm trò chơi. Tán gẫu bát quái. Tóm lại có thể để tổ đội làm nên công trạng. Muốn như thế nào cũng được. Được rồi. Trước tiên đừng nói chuyện phiếm. Bắt đầu từ tiểu lệ nói một chút về tình huống của khách hàng họ Chu. Đã có kế hoạch gì? Nói chuyện nghiêm túc trước. Xong thì có thể bát quái. Cố Sán Sán vóc dáng nhỏ xinh. Đứng giữa một đám cấp dưới cơ hồ không tìm thấy cô. Bất quá ngày thường nhìn không ra. Nhưng rất có khí thế. Uy tín cũng cao. Cô vừa nói xong. Cấp dưới đã ngoan ngoãn im miệng. Bên này một đám người báo cáo công tác. Bên kia Hoàng Tiểu Phỉ tiếng cười càng ngày càng vang. Cơ hồ át cả âm thanh bên này. Cố Sán Sán nhíu nhíu mày. Lên tiếng. Tiểu Lệ nói rất hay. Mọi người vỗ tay. Cấp dưới đều là người khôn ngoan. Cố Sán Sán vừa nói như vậy. Tất cả mọi người hiểu được. Thấy Cố Sán Sán chỉ huy. Nhất tề vỗ tay. Tiếng vỗ tay lập tức át lại tiếng cười bên kia. Bên kia không cười nữa. Họ tiếp tục báo cáo. Bị Cố Sán Sán ảnh hưởng. Cấp dưới cô đều tương đối thiết thực. Cũng đều được nuôi dưỡng thói quen đem mọi việc ghi lại vào sổ. Đương nhiên chỉ trong giới hạn công việc. Trong cuộc sống như thế nào? Cố Sán Sán mặc kệ. Báo cáo xong. Cố Sán Sán tổng kết một chút. Đối với khách hàng nào nên theo? Khách hàng nào khó chơi? Cần phải dùng biện pháp gì? Giải thích từng cái. Cố Sán Sán điểm này rất được. Không tham lam công lao của cấp dưới. Dụng tâm chỉ bảo họ. Cô dẫn dắt tổ đội có công trạng tốt. Tốt đẹp hơn chính là bầu không khí làm việc đội nhóm. Mà tổ đội của Hoàng Tiểu Phỉ cũng có rất nhiều nghiệp vụ viên ưu tú. Nhưng đều giống như Hoàng Tiểu Phỉ. Tự mình ra trận, không muốn chia sẻ, sợ bị người khác đoạt khách hàng. Cố Sán Sán bên này. Thí dụ như một tổ viên nữ có trong tay một khách hàng nữ. Cô sẽ đổi lại cho một tổ viên nam. Cứ như vậy. Nam nữ phối hợp không phiền lụy. Nữ khách hàng để cho đồng nghiệp nam gặp mặt sẽ thuận lợi hơn. Trái lại cũng thế. Trong tổ đội của Cố Sán Sán đặc biệt là nghiệp vụ viên ưu tú như của Hoàng Tiểu Phỉ không nhiều. Nhưng đó là nguyên nhân có thể vượt qua được cô ấy. Bàn chuyện nghiệp vụ xong. Kế tiếp còn nói một chút về kỳ nghỉ quốc tế lao động. Mọi người đi chơi nơi nào? Không khí lập tức lại sôi nổi. Tán gẫu một lát cũng nhanh đến giữa trưa. Cố Sán Sán tuyên bố chấm dứt buổi họp. Đã bị một nam đồng nghiệp giữ lại. Cố, chị Cố, tôi có việc muốn nói với riêng chị. Cố Sán Sán gật đầu. Nghĩ cấp dưới có vấn đề gì với mình. Không để ý, Vương Sâm đến công ty chưa đến một năm. Nhưng thành tích tốt. Trong tổ của Cố Sán Sán xem như số 1 số 2. Lợi hại như một nghiệp vụ viên lão làng. Anh là người Hạ Châu. Rất cần cù cố gắng. Thành tú như đại đa số người Hạ Châu. Cố Sán Sán rất thích tiểu tử này. Lúc này đã giữa trưa. Chỗ bọn họ họp là trong góc của phòng hoạt động. Vừa vặn có cửa sổ. Ánh nắng chiếu đến vuông góc. Khiến cho một bên đặc biệt sáng. Một bên đặc biệt tối. Cố Sán Sán đứng dưới ánh nắng. Nói cả buổi sáng. Mặt vòng tròn lớn đã khôi phục thành vòng tròn nhỏ. Bị ánh mặt trời chiếu vào. Cô hơi híp mắt lại. Có một loại phong tình hiếm thấy. Cố Sán Sán là cô gái đẹp. Không kiểu cách ăn mặc trang điểm. Làn da rất trắng. Trên gương mặt có vài lấm tấm nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Có chuyện gì? Cứ nói a, không cần ấp úng. Ngày thường không phải đã nói. Trong tổ phải thẳng thắn với nhau sao? Cố Sán Sán đối với tổ viên của mình rất kiên nhẫn. Giống như người mẹ. Vậy, cái đó, chị Cố tôi thích chị. Vương Sâm mặc áo sơ mi trắng. Quần tây, ngày thứ hai có cuộc họp sáng nên yêu cầu tất cả mọi người ăn mặc nghiêm chỉnh chút. Tóc ngắn ngủn, môi mấp máy. Tựa hồ có chút khẩn trương. Nhìn anh như vừa chạy xong 1000 mét. Hô hấp phập phồng. Anh là một người rất tốt. Tốt nghiệp đại học vừa được 1 năm. Trong mắt Cố Sán Sán là một cậu em trai. Kém hơn mình 4 tuổi đi. Nghe nói thế, cô bị dọa nhảy dựng. Theo bản năng nhìn khắp phòng hoạt động. Hoàn hảo, tất cả mọi người đã tan họp. Nhưng nguyên nhân chính là một câu tôi thích chị này. Tựa hồ vang vọng khắp phòng hoạt động. Ai? Cái kia? Vương Sâm, chúng ta không thích hợp. Cố Sán Sán không nghĩ đến loại sự tình này. Tuy thường xuyên nghe người khác đề cập, cấp dưới kia của cô rất đẹp trai, giống hỗn huyết, nhưng kém mình 4 tuổi. Cô mà xuống tay thì cũng quá cầm thú nha. Chị Cố, tôi thích chị, vừa vào công ty đã thích chị. Khi đó chị có bạn trai. Tôi không dám thổ lộ, rất vất vả mới chờ được đến khi hai người chia tay. Tôi mới dám mở miệng. Vì sao chị không cho tôi một cơ hội? Tôi sẽ đối xử tốt với chị. Mỗi ngày đều có thể mua bữa sáng, bữa trưa, tự mình làm cho chị buổi tối. Chị thích ăn tôm, tôi sẽ lột tôm. Chị thích ăn hạt thông, tôi có thể bóc vỏ hạt. Chị muốn mua nhà, tôi có thể cùng chị xem nhà. Không cần dễ dàng cự tuyệt như vậy. Có được không? Vương Sâm bước một bước tiến đến gần. Cố Sán Sán vốn dựa vào cửa sổ. Hiện tại có cảm giác rất áp bức. Ngày thường cảm thấy cấp dưới này rất ngoan ngoãn nghe lời. Thật không ngờ, thời điểm anh đi tới mình, không hiểu sao cảm thấy rất có áp lực. Chiều cao kém liền có thể xảy ra chuyện này. Cố Sán Sán ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu trên mặt Vương Sâm. Trên gương mặt tinh tế của anh ngay cả lông tơ cũng thấy được. Tuổi trẻ thật khiến người khác giận sôi. Dừng, đừng tiến lại nữa. Cố Sán Sán bộ dáng vẻ mặt hung hãn. Bất quá khuôn mặt tròn của cô thật sự không nhìn ra được nét hung dữ nào. Trong mắt Vương Sâm, chính là càng đáng yêu hơn. Còn có chút kích động. Chúng ta thật sự không hợp. Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi. Cậu gọi tôi là chị Cố. Tôi cũng như là chị cậu vậy. Cố Sán Sán thật không ngờ lại rơi vào trường hợp này. Trong công ty còn có người thổ lộ với mình. Nếu là thổ lộ với Hoàng Tiểu Phì, có vẻ hợp lý hơn một chút. Vương Sâm dừng thật, vẫn là vẻ mặt chân thành nói. Tôi có thể gọi chị Sán Sán. Tuổi không là vấn đề. Chúng ta ở chung một chỗ. Rõ ràng trông chị nhỏ hơn. Tôi thật sự rất thích chị. Sẽ không phản bội chị. Ngừng, ngừng lại. Đừng nói nữa. Vương Sâm, tôi vừa chia tay với bạn trai. Tạm thời không muốn nghĩ về việc này. Cậu nếu không có việc gì khác, tôi đi trước. Cố Sán Sán thật sự đau đầu. Cô là quản lý nhỏ, không phải giáo viên chủ nhiệm. Quản không được yêu sớm à, Sán Sán. Chị chờ đấy, tôi sẽ để chị thấy quyết tâm của tôi. Thiếu niên nói xong tự mình chạy trước. Một trận gió thoáng qua. Còn lại Cố Sán Sán há hốc mồm. Ba ba ba, một trận vỗ tay truyền đến. Cố Sán Sán, nhìn không ra cô còn rất có giá trị thị trường. Vừa chia tay với Triệu Hoa. Bên này liền một chân đứng hai thuyền. Một bên kết giao với người môi giới. Một bên cùng với thủ hạ của mình không minh bạch. Thực không biết cô có bản lĩnh như vậy. Giọng nói Hoàng Tiểu Phỉ không lớn không nhỏ quanh quẩn trong phòng hoạt động. Cố Sán Sán ngẩng đầu liền nhìn thấy cô ấy dẫm giày cao gót lại gần. Đông đông đông, hiển nhiên vừa mới nghe lén bên ngoài. Nếu không sẽ không nghe âm thanh nào. Cách chương.